Vợ ngốc a hát, em trốn được tôi sao? Chương 61, góc truyện audio.com. Thảo Quyết Minh về đến phòng thì ngủ một giấc tới sáng, dù sao nạn thèm ngủ vẫn đang hoành hành cô mà cô không thấy ai như mình, mà trước đây cô có thế đâu ăn thì sợ vãi linh hồi, bây giờ cô nhìn thấy cơm cứ như nhìn thấy kẻ thù. Nhưng mà ngủ thì, ôi thôi, sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cô cũng thèm ngủ, cô có thể ngủ mọi lúc mọi nơi. Có lần tối đi vệ sinh mà cô ngủ liền một mạch tới sáng, báo hại hôm sau cơ thể mỏi nhừ, đầu thì nghẹo sang một bên. Hầu như lần nào ngồi vào bàn ăn, mới ăn được hai miếng là cô đã ngồi ngủ gật rồi. Cũng may mỗi lần gặp anh, do tâm trạng không tốt, nước mắt rơi vãi cúi nhiều khiến cảm giác buồn ngủ đó đến lâu hơn một chút. Dù sao cũng biết tự kiềm chế bản thân, biết điều đi về phòng chứ không phải lăn quay ra sàn hay nằm đè lên anh mà ngủ. Mấy ngày nay tâm trạng của Quyết Minh rất tốt nha. Vì sao ư, thì này nào cô cũng được gặp anh này, được tha hồ thoải mái ngủ không ai quấy rồi. Và một điều đặc biệt nữa, dạo này cô thấy cô gầy đi nhé. Hi hi, đó là điều cô thích nhất, cũng tại từ khi lấy anh bị anh vỗ béo cơ thể cô trở lên tròn hẳn đi. Những lúc ngắm mình trong gương cô chỉ biết méo mặt nhìn anh. Anh thì cứ như phấn khởi sung sướng lắm, còn ôm chặt lấy cô hôn hít nói rằng. Em như thế này trông rất dễ thương, mập hơn một chút trông vợ anh xinh hơn rất nhiều nha. Và lại như thế này ôm mới sướng tay, những lúc như thế cô toàn bị anh kết thúc ở trên giường thì phải. Cũng tại anh muốn chứng minh cho thấy, sức quyến rũ của cô đối với anh lớn như thế nào. Nhưng mà cô chẳng thích cái kiểu chứng minh đó của anh một chút nào cả, mệt chết đi được, bị anh vần cho hết lần này đến lần khác, có bao nhiêu tư thế anh đều mang ra sử dụng hết, cho đến khi cô ngất đi thì anh mới chịu dừng lại. Đã thế sáng hôm sau còn dám trắng trợn nói rằng, anh đang giúp cho giảm cân, lại còn cái gì là cách giảm cân nhanh chóng, an toàn, hiệu quả nhất, một người khỏe hai người vui. Những lúc như thế sao cô thấy ghét anh thế, chỉ cần thích muốn là đè cô ta đòi hỏi, không cần biết cô có muốn hay không. Nói thẳng ra lúc đó cô cũng không biết có tí xíu tình cảm gì với anh chưa, nhưng mà cái mác mafia của anh luôn ám ảnh cô, khiến cô sợ phát khiếp. Cho nên khi anh đòi hỏi, cô cũng không dám chống trả quyết liệt lắm. Sợ anh bực mình rút súng bắn cho một phát đi đời nhà ma thì chết. Thế nên cô đành phải ngậm ngùi để anh ăn no thôi, thì cứ nghĩ đến anh đang giúp mình giảm cân vậy. Nhưng cũng phải công nhận sau mỗi lần như vậy, cô đều sút 1-2 cân gì đó, coi như nỗi cực khổ đêm qua còn có chút ích lợi. Nhưng tên chồng đáng ghét kia cũng chẳng vừa cái con người thâm hiểm, mưu mô xảo quyệt đó, sao có thể tha cho cô dễ dàng như vậy được. Thế là anh ta lại ra ngoài xách về đống to, đống nhỏ toàn những thứ cô thích ăn, mà toàn là những đồ béo ngậy. Để rải rác khắp nhà, bất kỳ dừng chân nơi đâu cô cũng có thể nhìn thấy chúng. Từ phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, phòng sách, phòng làm việc, phòng luyện tập thể hình, ngay cả đến phòng tắm, nhà vệ sinh chúng cũng xuất hiện lan tràn. Thử hỏi với một cái miệng ham như cô, thì làm sao có thể thoát khỏi sự quyến rũ của đồ ăn. Thế này đâu lại vào đấy, cô lại nhanh chóng tăng cân vùn vụt. Anh ta lại có cơ hội thực hiện cái nghĩa vụ vô cùng thiêng liêng và cao đẹp. Ngày đêm miệt mài giảm cân giúp cô. Đừng tưởng anh ta giờ trò này cô không biết, nhiều lúc cô cũng uất ức lắm chứ. Góc truyện audio.com, đã không biết bao nhiêu lần cô lén lút trốn về nhà, mà không hiểu sao chưa ra khỏi cổng đã bị anh ta tóm được bắt vào nhà trừng phạt. Khóc lóc mếu máo nói nhớ nhà thì anh ta bảo về đó một mình không ai giúp cho giảm cân, để khi nào công việc rảnh rỗi anh ta sẽ đưa cô về. Về với anh ta thà cô ngồi một góc tự kỳ còn hơn. Ba mẹ cô quý anh như con rể vàng, về đó cùng anh ta để họ tập trung bắt nạt cô à, nếu không phải xảy ra khá nhiều chuyện với cô thì có thể cô sẽ phải thực hiện chế độ giảm cân đó dài dài mất. Nhưng dù sao mấy ngày nay nhờ ơn anh nằm đó, cô đã gầy đi mấy cân, cô mừng lắm, chỉ có điều bụng cô hình như không những không giảm, mà nó lại còn tức tức chướng chướng lên thì phải. Nếu không phải có chuyện này xảy ra, thì có lẽ cô cũng không hề phát hiện ra rằng. Hóa ra anh đang âm thầm xâm chiếm cướp mất trái tim cô. Cách chương.